Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, vô cớ ám sát qua Lập Xuân. Thời gian những tông môn tu hành thả viện đều chấm dứt. Một thiếu niên mặc áo bào đỏ thêu hình bạch hồ dẫn theo một thiếu niên nữa bay xẹt qua một bức tường cao, trộm chạy ra ngoài. Một tiếng ho nhẹ vang lên cách đó không xa. Hai thiếu niên cứng người, không hề có vẻ sợ hãi khi trốn ra ngoài mà bị phát hiện, mà chỉ có vẻ thẹn quá hóa giận mà thôi. Một giọng nói vang lên, biểu đệ, dì nhỏ nói quả không sai, ngươi thường ngày tu hành không hề tập trung. Sự bực mình trên mặt thiếu niên biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Hắn quay phát lại, kêu lên, biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Đứng cách đó không xa là một thiếu niên tuổi cũng xem với hắn, nét mặt tinh nghịch vui vẻ, hết sức khoan hậu ôn hòa, chính là hoàng tử Phù Tô. Đại tần hoàng hậu Trịnh Tụ chỉ có một đường muội Trịnh Phi Dạ, gả cho Mạnh Hầu Phù. Thiếu niên mặc áo choàng đỏ thêu hình bạch hồ gọi Phù Tô là biểu ca, nên hắn chính là thế tử Mạnh Hầu Phù, Mạnh Thất Hải. Thấy Mạnh Thất Hải vui vẻ, Phù Tô cũng cười, mẫu hậu đã cho phép ta ra ngoài chơi, rèn luyện một phen. Bên ngoài ta không quen, nên nghĩ ngay tới ngươi, nghe nói ngươi là đệ tử không an phận đệ nhất của Ngư Dương Kiếm Viện, thường xuyên leo tường chạy đi chơi, nên ta tới đây chờ sẵn. Xem thử phong thái nhảy tường của ngươi trông như thế nào, không ngờ ngươi lại nhảy ngay tới chỗ ta, thực là ước gì được nấy. Mỗi năm, Mạnh Thất Hải và Phù Tô gặp nhau chẳng được mấy lần, nhưng hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, tính Phù Tô lại hiền hòa, những khi tranh chấp đều nhường cho hắn, nên hắn với Phù Tô rất thân, ngày thường chỉ gọi Phù Tô là biểu ca. Hắn khoái chí nhảy tới, ôm lấy tay Phù Tô, biểu ca. Ngươi tới đúng lúc lắm, ta mới chính là người cầu được ước thấy đây. Phù Tô ngẩn ra, có ý gì? Mạnh Thất Hải vui vẻ, biểu ca, ngươi là người trẻ tuổi tài tuấn có tốc độ tu hành nhanh nhất Trường Lăng, đối phó với đám tài tuấn trên bảng kia chắc chắn là không thành vấn đề. Ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta giáo huấn kia cho hả giận đi. Phù Tô tò mò nhìn hắn, hỏi, giáo huấn ai? Rốt cuộc là chuyện gì? Chính là cái thiếu niên quán rượu Bạch Dương Động mấy ngày trước rất nổi danh đó đó. Mạnh Thất Hải nhếch miệng, mấy ng. Dù sư vinh hắn chiến thắng Tăng Đình An, và hắn có vẻ còn lợi hại hơn sư vinh của hắn, nhưng cái kiểu ra vẻ ta đây của hắn, ta không thích. Phù Tô ngẩn người, cau mày, nếu có tin bất lợi cho hắn, thì cứ nói thẳng với hắn, còn đi khiêu chiến, đòi xem biểu hiện của hắn. Đấy không phải là phong thái của quân tử. Mạnh Thất Hải giọng bất đắc dĩ, ta vốn đâu phải là quân tử. Hắn không dám chấp nhận khiêu chiến công bằng. Hừ, ngay cả sự liêm sỉ hắn còn không có, càng không cần phải quân tử. Biểu ca ngươi đã không chịu giúp ta, còn chọc ngoái ta nữa. Phù Tô mỉm cười, nói sang chuyện khác, ta cũng muốn tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Mạnh Thất Hải ngây người, thất thanh, làm sao được. Phù Tô vui vẻ cười, mẫu hậu đã cho phép. Mạnh Thất Hải run rẩy, thế thì hay lắm, những người kia làm sao là đối thủ của ngươi. Phù Tô lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn, tu vi với thắng bại không phải là cùng một chuyện. Mạnh Thất Hải nghĩ nghĩ, cười xấu xa, như vậy thì lại càng phải đi giúp ta giáo huấn cái quán rượu kia. So với những kẻ xếp hạng đầu, biểu ca ngươi chỉ thiếu có kinh nghiệm đối địch mà thôi. Vẫn còn không chịu bỏ qua. Phải hả giận mới chịu. Phù Tô nhìn hắn, hiếu kỳ, chuyện của thiếu niên quán rượu kia ta cũng có biết một ít, cái tin bất lợi gì đó cho hắn mà ngươi nghe được, rút cuộc là tin tức gì? Mạnh Thất Hải thì thào, ta nghe nói Lệ gia muốn đối phó hắn. Phù Tô cau mày, Lệ Hầu Phủ, vì sao? Mạnh Thất Hải nhún vai, Lệ Hầu Phủ và Lệ Ti Ti không liên không phải có ân oán sao? Ti không liên hình như có tặng một phần lễ trọng cho nhóc đó, nên có lẽ Lệ Hầu Phủ cảm thấy Ti không liên muốn ủng hộ hắn chiến thắng ở Mân Sơn Kiếm Hội, nên mới muốn đối phó hắn. Phù Tô trong lòng rất không hài lòng, nghĩ thầm hèn gì mẫu hậu luôn không thích Lệ Hầu Phủ. Cái gì họ cũng muốn tranh giành, ra tay quá là dữ tợn. Thiếu niên kia tự dưng bị cuốn vào ân oán như vậy, chẳng phải là quá vô tội rồi sao? Phù Tô suy nghĩ một chút, hỏi. Mân Sơn Kiếm Tông sẽ không để cho người khác nhúng tay vào tỷ thí. Lệ Hầu Phủ chẳng lẽ muốn đối phó hắn trước khi Mân Sơn Kiếm Hội khai mạc? Mạnh Thất Hải gật đầu, theo tin ta nghe được, Lệ Hầu Phủ đã ra lệnh cho Lễ Tây Tinh quay về. Lễ Tây Tinh chỉ là một con sói con, hồi còn bé bọn ta đã không thích chơi với hắn. Ta nhớ hồi đó, hắn chỉ vì một việc nhỏ mà cắt đứt hai cái xương sườn của Đoan Mục Tịnh Tông, nên Lệ Hầu Phủ mới bất đắc dĩ phải đưa hắn tới Nguyệt Thị Quốc. Mạnh Thất Hải cười nhạt, hắn ở Nguyệt Thị Quốc ngây người nhiều năm như vậy, ăn nhiều bão cát như vậy, chắc chắn chẳng có được cái gì tốt ngoài tính nóng này. Ngô Đồng Lạc không phải là Đoan Mục Hầu Phủ, hắn muốn ra tay, chắc chắn không phải chỉ là bẻ gãy hai cái xương sườn đơn giản như vậy. Phủ Tô cau mặt, từ lúc Đinh Ninh nửa ngày thông huyền, một tháng phá cảnh, hắn đã rất hiếu kỳ về Đinh Ninh. Tuy nghe Hoàng hậu và sư trưởng giáo huấn, biết mình không nên tốn tâm tư vào những tu hành giả tầng dưới chót này, nhưng khi quyển sách nhân tài công bố, biểu hiện của Đinh Ninh vẫn làm hắn chú ý. Lần này xuất cung, hắn vốn chẳng có ý gì với Đinh Ninh, không ngờ vừa ra lại vừa vặn nghe được chuyện này. Chuyện này vốn không liên quan tới thiếu niên kia, hơn nữa những tu hành giả xuất sắc, bản thân chính là tài phú quý giá của Đại Tần Vương triều ta. Hắn bất giác thốt ra một câu theo kiểu nói của Hoàng hậu. Mạnh Thất Hải nhếch miệng, biểu ca ngươi không giúp ta giáo huấn hắn, chẳng lẽ còn muốn quản chuyện này, tới giúp hắn? Phù Tô nhìn hắn, hỏi ngược lại, nếu tính tình Lễ Tây Tinh thực nhiều năm như vậy không sửa, hơn nữa lại càng tệ hơn, nói đi, giữa hắn với thiếu niên quán rượu kia, ngươi ghét ai hơn? Mạnh Thất Hải giật mình, ngẫm nghĩ, nếu đem hai người này ra so với nhau, đương nhiên là Lễ Tây Tinh. Phù Tô mỉm cười, Mạnh Thất Hải buồn bực kêu lên, biểu ca quá đáng, luôn cãi không lại ngươi. Phù Tô cười, nhưng lại nghiêm mặt, nếu có người khác ở đây, ngươi phải nhớ không được gọi ta là biểu ca, nếu không người ta sẽ đoán ra thân phận của ta. Ta không muốn có thêm nhiều phiền toái. Mạnh Thất Hải biết chuyện này quan trọng, nên gật đầu, ta nhớ rồi. Phù Tô mỉm cười, vậy dẫn ta tới cửa hàng rượu kia nhìn một cái. Mạnh Thất Hải gật đầu, cũng được, vừa lúc gặp lại Lễ Tây Tinh. Ngô Đồng Lạc với ngày thường hình như không có gì khác thường. Sáng sớm, lúc mọi nhà đều rời giường rửa mặt, ăn điểm tâm, là thời điểm Ngô Đồng Lạc náo nhiệt nhất. Qua thời gian này, Ngô Đồng Lạc lại trở về yên tĩnh. Người đi lại trên đường thưa thớt, trong cửa hàng cũng chưa có khách. Sinh ý chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì sinh hoạt mà thôi. Trưởng Tôn Thiển Tuyết là người đầu tiên cảm nhận được sự dị thường. Nghĩ tới Đinh Ninh, cả người cô trở nên lạnh như băng. Nhưng cảm giác được tu vi của những người kia, cô lại dần trầm tĩnh lại. Những người này có lẽ không phải tới vì cửu U Minh Vương kiếm, vì sức mạnh chênh lệch quá xa, không có khả năng giữ được cô và Đinh Ninh. Cô gọi Đinh Ninh vào hậu viện, nói cho hắn biết, có không ít tu hành giả xuất hiện ở gần Ngô Đồng Lạc, nhưng không ai đủ mạnh để giữ chân tu hành giả thất cảnh. Đinh Ninh cau mày, hắn cũng nghĩ không ra. Hắn đi ra cửa, đi về phía tiểu viện của Tiết Vong Hư, đám tiểu tằm trong người lặng lẽ sống dậy. Cảm giác của hắn lập tức trở nên nhạy cảm gấp mấy lần. Hắn đã cảm giác được vị trí của đám tu hành giả. Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện, những tu hành giả đều là đi theo hai tu hành giả, tạo thành vòng tròn bảo vệ hai tu hành giả kia. Hắn nheo mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy, trên một mái hiên cách đó không xa có một chỗ phản quang khác thường. Đó là ánh sáng phản quang của việc kim loại khi được bôi lên dầu bôi trơn. Ánh sáng phản quang như vậy, cơ bản chỉ xuất hiện ở trên liên nỏ hoặc nỏ cơ mà thôi. Đây là một cuộc ám sát. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Linh Hư chân truyền bánh xe không ngừng lạo xạo chuyển động trên đường, chạy về phía Ngô Đồng Lạc. Đinh Ninh nghiêm mặt, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã hiểu rõ rất nhiều khâu. Người trong xe ngựa tới Ngô Đồng Lạc là vì hắn, nhưng người đó rốt cuộc có thân phận gì, lại dẫn tới nhiều tu hành giả ám sát như vậy. Điểm quan trọng là, phát động quy mô giết người như vậy, tuyệt đối là đã biết trong ngõ hẻm này còn có hắn và đám người Trương Nghi. Ngô Đồng Lạc nằm ở chỗ giao giới xa nhất của thành Nam và thành Đông, tòa vọng lâu gần đây nhất cũng khó phát hiện hiện động tĩnh nơi đây, nhưng nếu muốn ám sát người trong xe ngựa,

chính là để không làm cho quân đội bên trong Vọng Lâu chú ý tới quá sớm. Thu Tái Hưng cau mày, theo bản năng phun ra hai chữ, tử sĩ. Thanh niên áo vàng mỉm cười, dùng mạng của chúng ta đổi lấy mạng những người tuổi trẻ này, tính kiểu nào cũng không lộ. Hắn cười rất chân thành, nhưng thực tế lại rất tàn khốc và bi tráng. Thu Tái Hưng nhướng mày, lạnh lùng, tử sĩ chỉ là vật hy sinh cho những âm mưu. Ta chỉ muốn biết ngươi cố ý kéo dài thời gian là muốn làm gì. Hai thanh phi kiếm vẫn còn ở trên mái hiên dây dưa, kiếm khí xé nát những mảnh mái nhà. Thanh niên áo vàng thế mà vẫn ung dung nói chuyện được, quả thực là đang kéo dài thời gian. Hắn cười, ta kéo dài thời gian là để đợi đến lúc này. Hắn mở cây quạt giấy trong tay, quạt giấy mở ra, bên trong không phải là hình vẽ, mà là bay ra hơn 10 lá bùa màu vàng. Tất cả chân nguyên còn lại trong người thanh niên áo vàng đều được đẩy ra, rót vào trong hơn 10 lá bùa. Vì phun ra quá mức kịch liệt, nên da thịt của thanh niên áo vàng nứt ra, chảy máu. Ngoài đôi mắt còn long lanh đầy cuồng nhiệt, cả cơ thể hắn giống như đóa hoa bị héo rũ, đã hoàn toàn mất đi thần khí. Thu Tái Hưng biến sắc, quát to, phù sư. Trương Nghi mở to hai mắt, không thể tin nổi. Trường Lăng hầu như không còn ai chuyên tu về phù đạo. Vì chất liệu làm bùa, cách điều phối phù mực đều giống như luyện đan, phải đi qua rất nhiều giai đoạn. Phù giấy phù văn là một môn học vấn cực kỳ sâu thâm. Thời xa xưa, lúc cây ngân quang Mặc Long Thiềm còn mọc đầy rẫy, tài liệu để luyện chế bùa và phù mực có ở khắp nơi, thì ở Đại Yến Vương Triều, những tông môn chuyên tu về phù mới tồn tại. Cách thức một lần phóng ra tới hơn lá bùa như thế này, chỉ có một số tu hành giả của những đại tông môn của Đại Yến Vương Triều mới làm được. Tại Thu Tái Hưng quát to, những lá bùa đã biến mất, biến thành những dòng thiên địa nguyên khí đang chảy xiết. Trên mặt đất dưới chân hắn, xuất hiện những vòng xoáy phong bạo dần dần cuốn lên như những sợi dây thừng, trói chặt lấy hắn. Một sức lực cực mạnh, không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Mặt Thu Tái Hưng đỏ bừng lên, một âm thanh kim loại vang lên từ trong người hắn, cả người hắn tỏa ra kiếm ý lạnh thấu xương, cả người như biến thành một thanh đại kiếm. Nhưng hắn lại biến sắc, vì sức mạnh người thanh niên áo vàng để lại quá lớn, làm hắn không thoát ra được. Theo bản năng, thức niệm của hắn quét ra sau lưng. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm màu xám đen, lơ lửng trong không trung. Nói nó lơ lửng là vì hình dáng và hoa văn của nó giống hệt như một thanh phi kiếm, nhưng nó lại không hề tỏa ra chút nguyên khí hay kiếm khí nào, ngay cả tiếng gió và động tĩnh cũng đều không có. Dù Thu Tái Hưng phát hiện ra nó, nhưng hắn không biết nó từ đâu bay tới, hay chủ nhân của nó là ở nơi nào. Mọi thanh phi kiếm đều phải có niệm lực và thiên địa nguyên khí dẫn dắt, giống như một con rối. Nhưng thanh phi kiếm này lại là một con rối bị đứt dây điều khiển, tự do hành động. Thứ thanh niên áo vàng chờ đợi, chính là chờ đến khi thanh phi kiếm này lẻn tới gần bên người hắn. Công dụng của những lá bùa là khóa chặt lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích, để hắn không tránh né được thanh phi kiếm này. Ở đây, hắn là người mạnh nhất, có hắn chặn trước thùng xe, dù trên mái hiên có thêm mấy thanh phi kiếm nữa, thì cũng không có khả năng uy hiếp được người ở trong xe, cho thấy những tử sĩ kia không phải sau khi ra tay rồi mới biết được thân phận hắn. Họ hiển nhiên đã biết thân phận hắn, biết sức mạnh của hắn, nên mới xếp đặt thiết kế như vậy. Lúc này, theo lý ít nhất sẽ có hai thanh phi kiếm tới giải cứu nguy nan cho hắn, nhưng tới giờ lại chẳng nhìn thấy một thanh nào. Cho thấy hai người còn lại ngầm đi theo bảo vệ xe ngựa, đã bị người ta giải quyết. Trái tim Thu Tái Hưng lạnh toát. Không phải là vì hắn sợ chết, mà là hắn sợ nếu người ở trong xe bị ám sát hôm nay, thì sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Không có phi kiếm, thì không thể vượt qua tốc độ của phi kiếm. Thanh phi kiếm trên mái hiên cảm nhận được nguy cơ của Thu Tái Hưng, nhưng nó hoàn toàn bị thanh phi kiếm kia cản trở, không thể bay xuống được. Thanh phi kiếm màu xám đen bay thẳng về phía lưng Thu Tái Hưng. Hắn không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị một kiếm xuyên thấu ngực. Nhưng, Đinh Ninh đã bước tới một bước. Hắn giơ tay trái lên. Xùy một tiếng, Một tia kiếm quang màu đen từ đầu ngón tay hắn lao ra, với tốc độ kinh người biến thành một ngôi sao băng màu đen, đâm thẳng vào thanh phi kiếm màu xám đen. Đang một tiếng lạnh lùng, thanh phi kiếm màu đen bị bể thành mấy chục mảnh, còn thanh phi kiếm màu xám đen phi kiếm thì bị nện bay hơn 10 trượng, xuyên qua bức tường sau nhà của tiệm mì, bay tít ra ngoài. Trên lưng Thu Tái Hưng bị cắm mấy chục mảnh vỡ màu đen văng tới. Hàn khí như những thanh băng châm thấm vào cơ thể hắn, làm đầu tóc hắn bị phủ một lớp xương lạnh màu xanh quỷ dị. Cơ thể hắn lạnh, nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lên một tia hy vọng. Bong một tiếng, hắn kích mạnh chân nguyên, cố thoát khỏi những sợi dây thừng vô hình. Thanh niên áo vàng không thể tin nổi nhìn Đinh Ninh, một ngụm máu tươi lại phun ra khỏi miệng hắn. Ở đâu đó xa xa, mơ hồ có tiếng người kinh hô. Tất cả những người tham dự trận ám sát này đều không ai tin nổi. Không ai tin được, Đinh Ninh lại ngăn cản được một kiếm tất sát đó. Một kiếm tạm giải trừ nguy cơ cho Thu Tái Hưng, nhưng trong lòng Đinh Ninh không hề thấy mừng. Vì dù hắn lúc này cảm nhận được vị trí của một số tu hành giả, nhưng không tìm ra được vị trí của tu hành giả thi kiếm. Nếu không giết được tu hành giả đó, loại bỏ thanh phi kiếm bay không tạo nên tiếng động đó, thì mọi người vẫn còn bị uy hiếp chí mạng như cũ. Nếu không tìm được chỗ của hắn, thì chỉ còn cách buộc hắn phải mãnh liệt ra tay. Chỉ cần tu hành giả kia tập trung hết sức lực vào thanh phi kiếm, làm cho nó mạnh lên, là hắn sẽ tìm ra được chỗ của ai, sư huynh, giết phù sư kia. Đinh Ninh quát to, rút mặt hoa tàn kiếm, bay tới chỗ Thu Tái Hưng. Xùy, một tiếng nứt vang vọng, giống như cẩm bào bị người ta xé rách, trong không khí đầy sát ý lạnh lẽo lại rung lên, báo hiệu có thêm một thanh phi kiếm xuất hiện. Một thanh phi kiếm màu bạc từ một tòa nhà đằng xa điên cuồng bắn về phía Đinh Ninh. Thấy xuất hiện thêm một thanh phi kiếm, Trương Nghi đâu còn dám lề mề, lập tức bay tới. Hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đâm thẳng lên trời. Hơi ẩm ướt tràn đầy cả con hẻm. Trên bầu trời Ngô Đồng Lạc, xuất hiện những sợi mưa óng ánh, như những thanh tiểu kiếm thi nhau rơi xuống. Thanh phi kiếm màu trắng bạc đã đến sát cơ thể Đinh Ninh. Trong xe vang lên một tiếng kinh hô. Thanh phi kiếm bạc đang bay nhanh như mũi đột nhiên bị gập lại, bay ngang ra hơn một trượng, rơi xuống sau lưng Đinh Ninh, rồi lại ngóc lên. Đinh Ninh xuất kiếm, mặt hoa tàn kiếm vung ra, một cái bạch dương giáp trắng xóa hiện ra. Phủ một tiếng, chỗ dày rộng nhất của bạch dương giáp chuẩn xác chống đỡ thanh phi kiếm. Phi kiếm cứng rắn cắt vào, chặt đứt kiếm khí tạo thành hình bạch dương giáp. Tiếp tục mạnh mẽ chém vào người Đinh Ninh, nhưng mặt hoa kiếm đã hơi đổi hướng, mũi tàn kiếm chuẩn xác chặn đứng thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm vốn đã bị tiêu hao khá nhiều lực lượng, nên bị đánh bay qua đầu Đinh Ninh. Những sợi mưa đã rơi lên người thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng đã dùng hết tất cả chân nguyên, nên không còn lực để ngăn cản. Phúc phúc phúc phúc, quần áo trên người hắn vỡ vụn, toàn thân xuất hiện vô số lỗ máu nho nhỏ. Thân hình không thể đứng thẳng được nữa, như một đống thịt nhão ngã xuống đất. Hai thanh niên trẻ tuổi của Ngô Đồng Lạc không ngờ lại có biểu hiện bất ngờ và ghê gớm như vậy, làm cho Thu Tái Hưng vô cùng cuồng hỉ, thiếu chút nữa là nghẹn ngào kêu to. Nhưng ngay lúc ấy, phía bên hông Đinh Ninh, trong một khe nước dưới một mái hiên, thanh phi kiếm màu xám đen đã lại vô thanh vô tức bay ra. Đinh Ninh vừa mới toàn lực ngăn cản được một kích của một thanh phi kiếm, bây giờ thanh phi kiếm này lại tới. Hắn làm sao ngăn nổi? Thấy người vừa cứu mình sắp phải chết, Thu Tái Hưng phẫn nộ hét lên. Cả cơ thể hắn rung lên kịch liệt. Tầng tầng lực lượng không ngừng đánh thẳng vào, giống như thanh kiếm và vỏ kiếm kịch liệt xung đột với nhau. Mũi miệng hắn đều chảy máu. Những sợi dây thừng nguyên khí do thanh niên áo vàng dùng sinh mạng của mình để tạo ra tuy cực kỳ cường hãn, nhưng bây giờ cũng đã vang lên những âm thanh đứt gãy, nhưng sắp bị sụp đổ. Đinh Ninh trở nên tỉnh táo dị thường. Tàn kiếm trong tay phải của hắn vẫn di chuyển, tay trái hắn vung thẳng về phía phi kiếm thanh màu xám đen. Xùy một tiếng, một âm thanh va chạm vang lên, từ đầu ngón tay hắn lại bay ra một thanh tiểu kiếm màu đen, tiếp tục chém chúng, đánh bay thanh phi kiếm màu xám đen ra ngoài.